Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, bố trí. Hai người đối thoại cũng không có tận lực tránh tại chỗ nhân. Kia thanh niên to con nghe rõ ràng, bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía hai người, bất khả tư nghị nói, chẳng lẽ ngươi môn là Hắc Sơn đầu bên trong hai cái kia? Hai cái kia? Nói tới chỗ này, thanh niên to con bỗng nhiên phản ứng kịp, mau ngậm miệng không dám nói tiếp. Lâm Phi lại là có chút kinh ngạc. Hắc Sơn đầu chung chuyện xảy ra tuy nói ảnh hưởng khá lớn, nhưng cũng cần thời gian mới có thể truyền bá ra. Thanh niên này lại chỉ dựa vào một ít đối thoại là có thể nhận ra bọn họ. Lâm Phi cũng không có chối, mà là có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao biết chúng ta? Chẳng lẽ ngươi đã tiến vào Hắc Sơn đầu? Ở ánh mắt của ả Lâm Phi bên dưới, thanh niên to con nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng cũng không dám giấu giếm. Đàng hoàng nói, ta Thiên Vu phái xưa nay không tranh quyền thế, làm sao biết tham dự loại này đấu võ? Chẳng qua là lúc đó tới cường trinh chúng ta sơn môn những người đó, ở trước khi động thủ, đều là hỏi trước một chút với ngươi có quan hệ hay không. Lâm Phi nhưng có chút không nghĩ tới, tự mình ở thất đại phái nơi đó lại như vậy được coi trọng. Nghe vậy có chút sửng sốt một chút, hỏi các ngươi nói thế nào. Thanh niên to con cẩn thận nói, chúng ta cùng ngươi không quen biết, dĩ nhiên nói với ngươi không có quan hệ. Sau đó các ngươi liền bị đoạt động phủ, đả thương trưởng môn. Ừ, nói như vậy, cũng có môn phái trả lời cùng ta có quan hệ đây. Chúng ta cách vách Tuyệt Phong Tông chính là chỗ này nói gì? Mới vừa nói xong, vị kia dẫn đội pháp tướng liền rút lui. Ồ, Lâm Phi mặt đầy ngoài ý muốn. Thanh niên to con lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhưng là chỉ chốc lát sau, lại tới ước chừng ba vị pháp tướng trưởng lão. Phát hiện Tuyệt Phong Tông đang nói dối sau khi, trực tiếp đem trưởng môn kia giam cầm lại. Môn phái trên dưới đều bị mang đi. Nghe nói thẩm vấn thật lâu, nếu không phải trưởng môn kia cùng Quỷ Lão Sơn có chút quan hệ, hiện tại cũng không ra được. Còn bà nó, Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Hắn cũng biết rõ mình bị thất đại phái cho nhớ, nhưng không nghĩ tới bị ký sâu như vậy. Ngay cả phá bỏ và rời đi cũng không quên rồi thuận tay truy nã hắn. Lý Bắc Tinh cũng là nghe kinh hồn bạt vía. Hắn từ nhỏ sinh tồn ở phu giới chung, nhưng là biết điều này có ý vị gì. Từ phu giới tu hành cách cục tạo thành tới nay, thất đại phái một mực hùng cứ ở các đại môn phái trên đỉnh đầu trên. Ở trong quá trình này, phu giới cũng không biết xảy ra bao nhiêu rối loạn, nhưng mưa rơi gió thổi sau khi, chỉ có thất đại phái địa vị thống trị vô có thể dao động. Bọn họ căn cơ cũng đều là dùng đối thủ từng chồng bạch cốt chất đống mà thành. Bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ là bị thất đại phái theo dõi. Thậm chí rất có thể sẽ trở thành những bạch cốt kia chung một thành viên. Không giống với Lý Bắc Tinh nơm nớp lo sợ, Lâm Phi ngược lại không chút nào hoảng, ngược lại lòng tràn đầy kỳ quái. Theo lý mà nói, thất đại phái là phu giới người thống trị thực sự, cũng là hiện trạng cách cục lớn nhất người được lợi. Duy trì hiện trạng mới là đối với bọn họ lựa chọn tốt nhất. Vì sao lại khắp nơi hãm hại loại này môn phái nhỏ? Nếu là thật để người ta bức tạo phản, đến lúc đó phu giới khắp nơi khói lửa chiến tranh, đối với thất đại phái mà nói cũng là chớ tổn thất lớn. Lại bỏ bảy vị trưởng môn đồng thời điên rồi khả năng. Như vậy phía sau, nhất định cất giấu bí mật gì, để cho bọn họ không tiếc lợi ích bị tổn thương, cũng phải hành động. Vấn đề là, bí mật này rốt cuộc là cái gì chứ? Lâm Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía lão nhân nói, phụ cận đây không chỉ ngươi một nhà bị chiếm cứ sơn môn chứ? Bọn họ còn chiếm cứ những địa phương nào? Hết thảy vẽ ra cho ta. Lão nhân tuy là không giải thích được, nhưng nhân là giao thớt, cũng không có biện pháp phản kháng, mà là nhớ lại một chút, liền bắt đầu theo lời vẽ ra. Theo thời gian trôi qua, lão nhân tại trên đất không ngừng câu họa, trên mặt đất liền xuất hiện một cái vạn vặn vẹo vẹo bất quy tắc đường cong. Này đường cong đơn sơ cực kỳ, thật là giống như là con nít tùy ý đồ nha. Vẽ xong thu bút sau khi, lão nhân còn lo lắng Lâm Phi không tin mình, còn dự định vội vàng giải thích một phen. Ai biết, lại không có nghênh đón bất kỳ chất vấn. Ở đường cong thành hình trong nháy mắt, ánh mắt của ả Lâm Phi liền chăm chú nhìn kia đạo đường cong. Không nháy một cái, phảng phất thật từ phía trên nhìn ra cái gì thiên cơ. Thấy Lâm Phi bộ dáng này, lão nhân trong lòng cũng là lẩm bẩm. Chẳng lẽ bên trong thật ẩn tàng bí mật gì? Bất an trong lòng bên dưới, lại trong đầu cẩn thận nhớ lại một phen. Với trên đất đường cong cẩn thận so sánh, nhưng trong lòng càng mê mang. Không có bất kỳ không đúng, xác thực chỉ là đường cong mà thôi. Lại nói trong này nếu có thể ẩn tàng bí mật gì, Thất Đại Phái đã sớm giết hắn diệt khẩu. Nhưng mà lúc này, Lâm Phi vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt trên đất đơn sơ đường cong. Chợt đưa tay chỉ một cái, cũng không ngẩng đầu lên nói, đó là địa phương nào? Lão nhân vội vàng nhìn, nhất thời hơi chần chờ, có chút không xác định nói, đây chẳng qua là một mảnh hoang vu nơi thôi, linh khí bất sinh, ít có tu sĩ ở đó hoạt động. Đúng rồi, đại khái ở 8.000 năm trước, nơi đó là yêu ma chiến trường một trong, từng có vô số tu sĩ cùng yêu ma ngã xuống nơi đây. Lúc ấy ngược lại rất được quỷ tu hoan nghênh. Nói tới chỗ này, lão người thật giống như bỗng nhiên nhắc nhở chính mình. Suy đoán nói, gần đây đúng là có linh tinh yêu ma xuất hiện làm loạn. Chẳng lẽ nói, Thất Đại Phái thu thập những chỗ này là vì cấu trúc phòng tuyến, chặn đánh yêu ma cuồng chiều. Không đúng không đúng, đánh giặc loại sự tình này tại sao có thể có nhân chủ động chịu chết. Bọn họ nhất định là có cái khác mục. Lão nhân nói xong liền lắc đầu một cái. Yêu ma cuồng chiều loại vật này làm sao biết dễ dàng như vậy bùng nổ. Thất Đại Phái lại ngàn năm qua chưa từng khuếch trương. Bọn họ nhìn như là phòng bị yêu ma, trên thực tế là nhân cơ hội phát triển thế lực. Nói tới chỗ này, lão nhân đã là mặt đầy đốc định. Đi theo liền cười lạnh nói. Đúng, nhất định là như vậy. Ta xem mấy ngày nữa, Thất Đại Phái tất nhiên sẽ tuyên bố muốn chặn đánh yêu ma, yêu cầu thu thập nhiều hơn bán. Bây giờ cưỡng chiếm chúng ta những người này địa bàn, hẳn là giai đoạn trước dò xét. Ha ha, quả nhiên giỏi tính toán. Nghe xong lần này suy đoán sau khi, Lâm Phi nhìn lão nhân liếc mắt, trong lòng ngược lại có vài phần bội phục. Loại này não động mở rộng ra, ở pháp tướng chính giữa thật đúng là không nhiều thấy. Căn cứ lão nhân suy đoán, điều này đường cong hoàn toàn là Thất Đại Phái bố trí tính toán. Nhưng là theo Lâm Phi, đây cũng là đại biểu một cái trên đời hiếm thấy. Khí phách hùng hồn đại thủ bút bố trí. Từ lão nhân này vẽ ra đường cong xem ra, Thất Đại Phái cũng không có tùy ý diện tích, mà là khá có chú trọng. Chiếm cứ đều là phụ cận linh khí tiết điểm. Nếu như nói phu giới là một người, kia những tiết điểm này liền là cơ thể con người thượng mấu chốt khiếu huyệt. Chỉ là loại địa phương này thường thường linh khí đậm đà, tự nhiên sớm có môn phái chiếm xong coi như sơn môn. Nhưng Thất Đại Phái rõ ràng không để ý đến những thứ này. Nhân ra chỉ là muốn dưới chân bọn họ mảnh đất kia. Cho nên nói, những môn phái này chỉ là gặp tai bay vạ gió. Những tiết điểm này một cái đến xem ảnh hưởng không lớn. Nhưng là một khi hợp lại, sẽ gặp tạo thành ngang qua trăm ngàn dặm lâu dài to lớn bố trí. Một khi phát động, còn có thể ảnh hưởng phụ cận triệu dặm sơn xuyên, con sông, địa mạch thậm chí là tinh không. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.